Chương 1137, Trần Ai Lạc Định, 2. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, đi đến trước mặt Mộ Thanh Vũ, nói với cô. Tuy trời đầy mây không có ánh mặt trời, nhưng cô dù sao vừa mới chết, hồn lực suy yếu, cô vẫn nên đi vào tránh một chút đi. Mộ Thanh Vũ không nói gì, tiến vào âm dương kính. Ông Hoa Kiều tự nhiên cũng đi vào bầu bạn với cô, Diệp Thiếu Dương bảo Mỹ Hoa, Chanh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch trực tiếp xuôi dòng xuống, bơi tới lối ra, đem các huyết vu bị nước quét ra ngoài một lưới bắt hết, sau đó an bài. Đám huyết vu đó tội ác tày trời, trong đó nếu có kẻ bị ngoài dự liệu va đập chết, vậy không quản, chung quy tốt hơn để cho bọn hắn đào tẩu. Mang theo một đám người trở lại doanh địa đỉnh núi, chỉ thấy người đến người đi, mỗi người đều chuyển bao tải chạy hướng dưới núi, rối hết cả lên. Đám người Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau, một đường xuống núi, đi về phía khe núi bên kia. Trên đê đập bờ sông có một lỗ thủng rõ ràng, sóng đục ngập trời, không ngừng rót vào dải đất thấp trũng. Một đám người đứng ở nơi xa hơn một chút, đang không ngừng đem bao cát trong tay ném xuống, thử chặn lỗ thủng. Ở bên cạnh, một số hán tử đang đem một người bao vây, giận dữ mắng to, nhưng cũng không biết cố kỵ cái gì, không dám tiến lên. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, kẻ bị vây ở giữa kia chính là Thành Quân, Qua Qua ngồi trên vai hắn, nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương, lập tức nhảy xuống, hưng phấn vẫy vẫy tay nói. Đều không sao chứ? Diệp tiên sinh. Trong đám người, Tương Lộ phát hiện Diệp Thiếu Dương, lập tức chạy tới, đánh giá hắn cao thấp, chưa đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương hỏi hắn trước. Mấy người làm gì thế? Tương Lộ lập tức chỉ vào Thành Quân, run rẩy nói. Diệp tiên sinh đến vừa lúc, xin đem yêu nhân này hàng phục. Yêu nhân? Lời này nói như thế nào? Tương Lộ lập tức giải thích, Thành Quân lúc trước trồng thuốc nổ dùng để phá đá, ở phía dưới đập lớn dẫn nổ, tạo thành vỡ đê, nước lũ trút vào khe núi, hình thành cục diện trước mắt. Diệp tiên sinh, mấy người là như thế nào từ trong hang đi ra? Chưa bị ngập đến. Có Diệp Thiếu Dương ở đây, dũng khí của Tương Lộ cũng tăng lên, tay chỉ Thành Quân, tức không biết đánh vào đâu. Đều là hắn, đều là hắn, tiểu tử này còn biết yêu pháp. Chúng ta đều không tới gần được. Qua Qua thè lưỡi, Diệp Thiếu Dương vừa thấy là hiểu, cái gọi là yêu pháp, thật ra là Qua Qua hỗ trợ, bảo hộ Thành Quân, chỉ là bọn họ không nhìn thấy Qua Qua tồn tại, không cần phải nói nữa, làm như vậy, là chú ý của tôi. Đối mặt mọi người trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bả vai Thành Quân. Khá lắm, may mà có anh. Thành Quân cười hàm hậu. Giúp được cậu rồi. Vậy thì được. Diệp Thiếu Dương đem Tương Lộ gọi tới bên người, nói cho hắn, xả nước bao phủ sơn động, là vì đem bọn huyết vu kia một lưới bắt hết. Nói sơ qua tình huống chuyện xảy ra, nói cho hắn, tốc độ nước lũ chảy cực nhanh, đám huyết vu kia nhất định sẽ bị từ một cái lối ra khác lao ra, về phần trên đường ngẫu nhiên bị va đập chết ngã chết, thì không có biện pháp nào. Ở lúc bắt đầu hành động, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến kế hoạch này, dùng nước lũ để mình thoát vây, cho nên mới bảo Qua Qua một mực theo Thành Quân canh giữ ở bờ sông, nếu tình thế không cần, vậy thôi, một khi cần, mình liền kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, thông báo hắn hành động. Nếu không làm như vậy, đối mặt mấy chục huyết vu điên cùng tiến công, vậy cũng chỉ có đem bọn họ giết hết, mình mới có thể từ trong hang đi ra. Tuy những kẻ đó đều là cặn bã, chết không đáng tiếc, nhưng mình dù sao cũng là người, giết người là phạm pháp. Hơn nữa như bây giờ, có thể đem đám huyết vu đó một lưới bắt hết, miễn cho bọn chúng lại đi làm chuyện ác, tuyệt đối công đức vô lượng. Tương Lộ nghe xong, đã triệt để hiểu. Bọn họ đối với huyết vu, cũng không có một chút hảo cảm, thậm chí hận thấu xương, cho nên không có bất cứ sự hoài nghi nào đối với cách làm của Diệp Thiếu Dương. Chẳng qua, bọn huyết vu đó, sẽ từ nơi nào lao ra. Tương Lộ nói, tôi đã phái người đi, chúng ta trở về chờ xem. Mọi người cùng nhau trở lại doanh địa, lúc này Chanh Tử cũng chạy về, nói cho Diệp Thiếu Dương, đám huyết vu kia, đại bộ phận đều bị nước lũ đẩy tới lối ra trong một con sông, kẻ nào cũng bị dìm thất điên bát đảo, nhưng bởi vì nước lũ quá mau, những người này rất nhanh đã bị đẩy ra khỏi sơn động, cho nên trên cơ bản đều chưa chết, có mấy kẻ kẹt ở một số tảng đá nào đó trong sơn động, cũng được bọn họ dọc theo đường đi cứu. Hiện tại bị Tiểu Thanh và Tiểu Bạch trông coi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất hài lòng, bảo Tương Lộ đi xử lý đám huyết vu này. Tương Lộ trong lúc nhất thời cũng không cách nào, chỉ có thể báo cảnh sát trước rồi nói sau, huynh mùi Lý ông bọn họ đâu. Tương Lộ nhìn xung quanh. Sao chưa nhìn thấy? Diệp Thiếu Dương trầm mặt trong nháy mắt, rồi nói. Bọn họ đều đã hy sinh, bị huyết vu giết rồi. Hắn chưa nói ra chân tướng, đây dù sao không phải phim truyền hình, chỉ cần có người hy sinh bản thân, nhất định có thể cứu một người khác. Mộ Thanh Phong hy sinh, chưa thể đổi lấy Mộ Thanh Vũ được cứu vớt, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩa, ít nhất đối với hành vi lúc còn sống của hắn mà nói, là một loại cứu vớt. Nhớ tới người một nhà này, Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi thổn thức. Trên dưới hai đời, bốn người, các loại ân oán rối rắm, yêu nhau giết nhau, đến cuối cùng. Thế mà lại chết sạch, một người cũng không sống sót, ân oán giữa bọn họ chưa xong, đến âm phủ, sẽ đối chứng nhau, tiếp nhận nhân quả, nhưng câu chuyện ở nhân gian đã kết thúc, cho nên, Diệp Thiếu Dương không tính công khai những tin tức này, không phải muốn bảo toàn thanh danh Mộ Thanh Phong, mà là lười đi nói, giải thích một đống lớn, chung quy kiếp trải hết, trần thế cũng thành không. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến câu này, có lẽ, đối với người một nhà này mà nói, câu này là lời chú giải tốt nhất đi. Nghe thấy tin huynh muội Mộ Thanh Phong chết, toàn bộ mọi người chấn động không gì sánh được. Đợi một hồi, Tiểu Bạch nhấc thi thể Mộ Thanh Vũ chạy tới, bảo người ta đem lều trại dựng lên, vung tay, từ trong tay áo rơi xuống mấy quỷ hồn. Mấy người đều là huyết vu, ở trong quá trình bị nước lũ trùng kích, không cẩn thận va đập vào đá mà chết. Đối với bọn hắn, Diệp Thiếu Dương một câu cũng không hỏi, vẽ một tấm dẫn hồn phù, muốn đem bọn hắn thu lại. Lão đại để em tới đi. Chanh Tử từ trong tay áo lấy ra một tấm ngọc phù, tay ngọc vẽ vài nét bút ở bên trên, toàn bộ ngọc phù sáng lên một đạo u quang. Chanh Tử đem ngọc phù giáng đến trên trán một quỷ hồn đó lập tức bị thu lại, theo thứ tự như vậy, đem toàn bộ vong hồn đều thu, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Em trực tiếp mang về Thiên Tử Điện đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra chức vụ của cô, là phó áp ti của Thiên Tử Điện, tuy là đi cửa sau kiếm được chức vị, nhưng tiếp dẫn quỷ hồn, so với mình nhân gian thiên sư này còn thiên kinh địa nghĩa hơn. Sau đó Tiểu Bạch trở lại bờ sông, cùng Tiểu Thanh qua lại điều tra hang cùng sông, đem toàn bộ huyết vu đều cứu lên, vây ở bên bờ, Tứ Bảo cũng ở bờ sông, hắn bởi vì có thiết bị lặn, trên cơ bản không có việc gì, ngược lại là một kẻ nhẹ nhàng nhất trong toàn bộ mọi người, đột nhiên nổ tung, bị nước lũ đẩy ra, sau đó đợi một hồi, tất cả đều đã kết thúc, chính hắn cũng cảm thấy có chút quá nhanh,